Nhân gian băng khí, chương 981, DK phản kích thượng. Góc truyện audio.com, mộng là hư huyễn, mỹ lệ, rồi lại không chịu nổi đả kích tỉ mỉ vì chính mình bện một cái mỹ lệ mộng, từ đây đưa thân vào trong đó không muốn lại tỉnh. Đến, một lần lại một lần tự nói với mình, này mới là chân thực, đây mới là hiện thực. Liền bắt đầu yên tâm thoải mái sinh hoạt đang vì mình bện ảo tưởng thế giới, hưởng thụ trên thực tế vĩnh viễn không chiếm được người hoặc vật. Đây chính là mộng ban ngày. Kỳ thực chúng ta rất nhiều người đều sinh sống ở chính mình. Mộng, bên trong, biết rõ trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực cũng không thể đạt được người hoặc sự vật nhưng ép buộc chính mình tin tưởng ta có thể xứng với nàng, ta có thể có được nàng. Chỉ duyên cho chúng ta đáy lòng còn ôm có một tia may mắn, chỉ duyên cho chúng ta vẫn không có nhận rõ cái gì là ảo tưởng, cái gì là hiện thực. Nhưng là chúng ta đều đã quên, mộng ban ngày là dễ nhất nát tan đồ vật, chỉ cần nhẹ nhàng một chạc từ đây liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa đồ vật. Còn lại cũng chỉ có tàn khốc lạnh lẽo hiện thực cùng lòng tràn đầy uể oải thất lạc. Đối với Âu Dương Nguyệt Nhi, rất nhiều người đều ôm ấp rất lớn ảo tưởng, đặc biệt là một ít tự nhận là thân phận quyền thế đều đủ để xứng với nàng người, đối với mình có thể đạt được thư của nàng niệm liền càng thêm mãnh liệt. Này chính là Nguyệt Nhi mị lực vị trí, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền không thể không vì nàng điên cuồng. Thậm chí là rất nhiều mấy nữ nhân, cũng không khỏi vì nàng mê. Nhưng là hôm nay sáng sớm một cái đột nhiên xuất hiện tin tức nhưng đem tất cả mọi người đánh mông, đánh một trở tay không kịp. Âu Dương Nguyệt Nhi kết hôn, không người nào nguyện ý tin tưởng tin tức này tin cậy tính cứ việc tin tức ban đầu chính là từ Nguyệt Nhi cò môi giới công ty truyền tới, có thể vẫn có vô số người không muốn đi tin tưởng sự thực này. Mãi đến tận tới gần buổi trưa thì Âu Dương Nguyệt Nhi tự mình ở nàng blog cùng blog bên trong tuyên bố chính mình đã với hôm qua kết hôn tin tức cùng với Âu Dương Nguyệt Nhi danh nghĩa bích tinh mạng lưới công ty trang web chủ hiệt trên cũng bước ra. Chúc mừng Âu Dương Nguyệt Nhi tân hôn, độ dài đại tự từng cảnh tượng ấy thực tế tàn khốc đã không cách nào để cho người lại nghi vấn tiếp. Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự kết hôn. Tin tức này như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ một cây búa đập nát tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người ảo tưởng. Liền, mạng lưới sôi trào rồi, lại như trong chảo nóng đun sôi dầu thiêu đốt mỗi người lo lắng trái tim. Từ khi Âu Dương Nguyệt Nhi chính mồm chứng thực đã giá làm người phụ sau khi, lại như hướng mạng lưới trong thế giới bỏ ra một viên bom nặng cân, đem toàn bộ Trung Quốc mạng lưới thế giới quấy nhiễu long trời lở đất. Có người chúc phúc, có người không cam lòng, cũng có người gây sự, càng nhiều người tự phát thịt người tìm tòi lên là con nào con cóc ghẻ ăn này con Mỹ Thiên Nga. Bất quá mặc kệ ngoại giới làm sao nháo, những này đều đã cùng Âu Dương Nguyệt Nhi không quan hệ. Hoàng hậu đưa nàng trở lại quân khu đại viện sau, nàng ngoại trừ ở blog cùng blog bên trong tuyên bố tin tức chứng thực mình đã sau khi kết hôn, liền đóng lại máy vi tính cô đơn ngồi ở đó chương chúc với trên giường của mình đờ ra. Gian phòng, rất yên tĩnh, tĩnh không có một chút thanh âm. Góc truyện audio.com Âu Dương bác cũng rất vội, hôm nay đã nhận trời vừa sáng trên điện thoại, không ngừng mà hướng về gọi điện thoại đến hỏi dò thân thích bằng hữu cùng với các đồng liêu chứng thực Nguyệt Nhi xác thực với hôm qua kết hôn tin tức. Thế nhưng đối với Nguyệt Nhi vị kia thần bí trượng phu, hắn nhưng là ngậm miệng không nói chuyện, mãi đến tận bị bức ép cuống lên, mới bàn ra Âu Dương Lâm cái kia một bộ lừa gạt người cớ, lúc này mới bỏ đi những người kia kế tục hỏi tới ý nghĩ. Không có ai biết Âu Dương Nguyệt Nhi trượng phu đến cùng là ai, chỉ biết là hắn là tên quân nhân, thân phận thần bí. Thái quá chính là, hắn ở sơ hôn ngày thứ hai liền bỏ lại tân hôn thê tử, có người nói lao tới nước ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Còn quét nội dung, bởi vì quan hệ đến quốc gia cơ mật vì lẽ đó không có ai sẽ ngốc đến đi tìm hiểu, bởi vậy cũng sẽ không thật lại tiếp tục truy hỏi Nguyệt Nhi trượng phu thân phận. Bất quá đối với như vậy một cái đem quốc gia xem so với gia đình còn nặng hơn người, mọi người không biết là nên đối với hắn nổi lòng tôn kính, hay là nên nói hắn ngu ngốc mới tốt. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng Âu Dương bác này một bộ lời giải thích bất quá bọn hắn có tin hay không đều tốt nếu là Âu Dương bác chính mồm nói ra, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến liều lĩnh đắc tội vị này chính như mặt trời ban trưa Trung Quốc Thượng tướng quân phiêu lưu đi chứng thực tin tức này chân thực tính. Kỳ thực là thật hay giả cũng không đáng kể, bởi vì chỉ cần là từ Âu Dương bác trong miệng nói ra, giả cũng nhất định phải là thật sự. Cái này cũng là Âu Dương bác ở sau đó với người nhà nói ra một câu tràn ngập bá tức giận. Ta nói là thật sự, cái kia nhất định phải là thật sự, cho dù là giả cũng đến cho ta là thật sự. Bởi vì, đây là ta Âu Dương bác nói. Ngày đó, trên chuôn phao, VN kế tục đang sôi trào, Âu Dương bác kế tục bị phiền phức vô cùng một cái tiếp theo một cú điện thoại quấy rầy. Chỉ là tất cả mọi người đều còn không biết, ở hơn nửa tháng sau, một cái có quan hệ. Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai, Tin tức một khi truyền ra sau, khi đó mới thật sự là kinh thiên động địa, trực đến lúc đó mới chính thức khiến mọi người rõ ràng biết được cái gì mới nghiêm túc chính xôi trào. Ngày hôm nay kinh thành cũng không bình tĩnh, bất quá bởi Âu Dương Nguyệt Nhi tân hôn tin tức quá mức đột nhiên cùng kinh ngạc, vì lẽ đó so sánh với nhau cái khác đều có vẻ không trọng yếu như vậy. Ngày hôm nay kinh thành cảnh sát rất bận, vội vàng xử lý đêm qua lúc rạng sáng phát sinh đồng thời siêu thị biến thái phân thây án. Một nhà 24 tuổi nhỏ doanh nghiệp tiện lợi siêu thị đêm qua phát sinh án mạng, trong siêu thị hai tên nhân viên mậu dịch bị người tách rời phân thây, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn cùng biến thái. Đáng tiếc chính là trong siêu thị quản chế thiết bị sau đó bị người vì là phá hoại, bên trong băng từ cũng không cánh mà bay, cảnh sát trong lúc nhất thời không có đầu mối chút nào. Mà cảnh sát hiện nay còn không biết chính là tên biến thái này sát thủ cũng không tính dừng tay như vậy, bởi vì ngay hôm nay buổi tối cùng nhà này siêu thị chỉ cách xa một con đường một nhà bệnh viện tư nhân cũng sẽ đồng dạng gặp phải vị này biến thái sát thủ đến thăm. Góc chuyện audio.com. Trong bệnh viện lưu thủ hai tên bảo an, ba tên trách nhiệm bác sĩ cùng bảy tên hộ sĩ tất cả đều bị người tàn nhẫn sát hại đồng thời tách rời. May mà nhà này bệnh viện tư nhân chỉ là tiểu bệnh viện, thu nhận bệnh cũng không có nhiều người, mà án phát thì những bệnh nhân này còn đều đang say ngủ cho nên may mắn tránh thoát tai nạn này. Sau đó cảnh sát đồng dạng không có tìm được bất kỳ manh mối, trong bệnh viện quản chế phương tiện đồng dạng bị người phá hoại hầu như không còn, gây án thủ pháp cùng trước một ngày siêu thị hành hung án giống nhau như đúc. Cảnh sát chắc chắn, đây là một cái tâm lý biến thái, trí lực cực cao phạm tội phân tử. Vì mau chóng phá án, kinh thành cảnh sát thành lập một nhánh chuyên án tiểu tổ, nhưng này chi chuyên án tiểu tổ vừa mới thành lập, hung án lại một lần nữa xảy ra, tựa hồ cái kia hung thủ chính là hết sức đang cùng cảnh sát khiêu khích. Nguồn tải ện phun, lần thứ ba hung án hiện trường không phải siêu thị hoặc là bệnh viện, mà là nhập thất giết người án. Chỉ một đêm bên trong, nhiều đến mấy gia đình tao hung thủ khiêu môn xông vào, đem trong giấc mộng người cả nhà tất cả đều tàn nhẫn sát hại đồng thời tách rời, tòng phạm án thủ pháp trên xem, hẳn là cùng trước hai lên nghi phạm là cùng một người. Tên này hung thủ càng ở một đêm bên trong liền chạy không giống địa phương, xông vào những người này ra bên trong đem bọn họ tất cả đều sát hại. Không có ai biết tên hung thủ này động cơ và mục đích ở đâu, bất quá sau đó điều tra kết quả biết được những này chết ở trong nhà mình người càng tất cả đều là lúc trước có chuyện cái kia ra bệnh viện tư nhân công tác bác sĩ hoặc hộ sĩ. Cảnh sát dưới đây suy đoán, hung thủ rất khả năng là từ trong bệnh viện trộm lấy một phần ở bệnh viện này công tác bác sĩ, hộ sĩ danh sách cùng với nhà của bọn họ đình địa chỉ. Sau đó trở lại bệnh viện tiến hành kiểm kê quả nhiên phát hiện thiếu một phần danh sách. Mà này, vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu. Ngày thứ tư, lại có mấy gia đình bị người xông vào, cũng đem người cả nhà tàn nhẫn sát hại. Mà những này người nhà bên trong cũng đồng dạng có người ở bệnh viện kia công tác. Trong lúc nhất thời lời đồn bay tán loạn, lòng người bàng hoàng, nhà này bệnh viện tư nhân công tác bác sĩ các y tá dồn dập từ chức ra ngoài tránh họa. Nhưng là cảnh sát cũng trước sau tìm không ra hung thủ tâm tích, vụ án tựa hồ lâm vào thế bí. Ngày thứ năm buổi tối, cảnh sát điều động lượng lớn cảnh lực trong bóng tối bố trí ở còn lại bác sĩ, hộ sĩ ra bên trong hoặc phụ cận, nhưng là khổ sở chờ đợi một đêm, tên kia hung thủ nhưng chưa từng xuất hiện, cảnh sát ôm cây đợi thỏ cũng không hề đợi được con mồi mắc câu. Hơn nữa từ cái kia sau một ngày, tên này hung thủ lại như là ở biến mất khỏi thế gian như thế, từ đây lại chưa từng xuất hiện. Này đồng thời biến thái giết người phân thây án cũng là đã biến thành mãi mãi cũng chinh phá không được vụ án không đầu mối kiện. Không có ai biết hầu tử không lại giết người, là bởi vì hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình. Hơn nữa sau khi sẽ theo 11 đồng thời đi vào cái kia nơi vị trí bí ẩn, dĩ nhiên là sẽ không trở ra giết người. Hầu tử chính là tên kia hung thủ, nhưng đáng tiếc chính là hắn làm án quá chuyên nghiệp, đem đuôi quét dọn quá sạch sẽ, cảnh sát dù như thế nào cũng không tra được trên đầu hắn. Góc chuyện audio.com. Thậm chí bởi vì băng sát thủ sự, gần đoạn thời gian có lượng lớn đến từ các nơi trên thế giới thành danh lính đánh thuê cùng sát thủ xông vào Trung Quốc kinh thành, cảnh sát một lần đem ánh mắt hoài nghi chăm chú vào những người này trên người. Quãng thời gian này, Trung Quốc kinh thành chính trực thời buổi rối loạn. Mỗi cái nhạy cảm người đều có thể mơ hồ nhận ra được Sơn Vũ Dục Lai cảm giác một ngạt, nhưng đáng tiếc bọn họ có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi lũ quét một khắc đó đến. Âu Dương Nguyệt Nhi kết hôn. Ở khởi điểm đại đạo phụ cận một chỗ lục hóa đái bên cạnh, một tên nụ cười đáng yêu nam tử vừa đi vừa gọi điện thoại. Trên mặt hắn tuy là mang theo nụ cười sán lạn, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn cũng không có một chút nào ý cười, ở trong mắt hắn càng nhiều chính là lạnh như băng vẻ mặt. Nam tử này có một đôi màu xanh thăm thẳm mê người con ngươi, khắp toàn thân càng tản ra một luồng tà dị mị lực dẫn tới phụ cận đi ngang qua cô gái trẻ liên tiếp quay đầu lại. mà ở hắn tả nhĩ trên, đánh một viên nhĩ đinh, đây là một cái chỉ có hai cái ưng văn chữ cái tạo thành vòng tay, đi cây. Người này chính là cái kia hung hăng, ngông cuồng, nói khoác không biết ngượng thề so với thiên cuồng đi cây, không có ai biết người này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, liền ngay cả tối chuyên về nắm chặt lòng người lục đạo cũng thản ngôn không cách nào suy đoán đi cây ý nghĩ. Từ qua quốc sau khi trở về, đi cây liền vẫn ngốc ở kinh thành không tiếp tục trở lại, hành vi của hắn cũng càng thêm chứng thực đắc suy đoán là đối với, đi cây rất có thể bị tên kia gọi Trương Hân Hân Trung Quốc thiếu nữ câu dẫn, do đó phản bội tổ chức. Đây là ma quỷ dù như thế nào cũng không thể chịu đựng, cho nên ma quỷ liên tiếp phái ra tinh anh sát thủ, muốn đem đi cây. Tâm ma, Trương Hân Hân ngoại trừ, nhưng là những này phái tới người tất cả đều không ngoại lệ bị đi cây tự tay giết chết. Đi cây càng là phản kháng, ma quỷ liền càng là lo lắng hắn thật sự phản bội, cho nên làm trầm trọng thêm phái ra càng nhiều người lại đây cùng đi cây trong lúc đó tiến hành rồi một hồi lại một hồi không muốn người biết đánh nhau chết sống. Trong lúc tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá không có ai biết xảy ra chuyện gì, bởi vì biết đến chỉ còn dư lại đi cây một người, những người khác đều đã tử hết. Chỉ biết là lần đó bất ngờ sau khi càng khiến đi cây giận tím mặt, đi cây nếu là phẫn nộ lên, không có ai có thể chịu đựng hậu quả cho dù là ma quỷ cũng giống vậy. Ma quỷ không nghĩ tới chính là, bởi vì không biết chuyện gì triệt để làm tức giận đi cây, cái người điên này càng bất chấp hậu quả, bất kể đánh đổi đối với ma quỷ khởi xướng phản công. Đi cây tự nhiên là không thể tự mình chạy về tổng bộ đi thế nhưng hắn nhưng từ lâu thần không biết quỷ không hay đã khống chế ma quỷ bảy vương bài trong đó hai chi đại đội chống trời cùng tinh linh. Cùng với ma quỷ dưới cờ còn lại vô số không chính hiệu lính đánh thuê đội ngũ trong đó ba chi. Ở tam giác vàng thì ong vang đại đội gặp phải triệt để hủy diệt đà kích từ đây ở bảy vương bài bên trong xóa tên, mà cuồng mãng cùng chống trời hai đội ở rút đi thì bị thịnh nộ đại quyền, thanh bang, hồng môn tử cắn vào không tha cuối cùng có thể trốn về cũng còn lại không có mấy. Góc chuyện audio.com Mà cái kia chiến dịch sau khi lấy đại quyền làm chủ tam đại đông phe thế lực đồng thời hướng về ma quỷ tuyên chiến, đồng thời chủ động xuất kích phóng qua bản khối công kích ma quỷ ở phương Tây các quốc gia phân bộ thế lực. Tam giác vàng chiến dịch khiến ma quỷ tổn thất ong vang, chống trời cùng cuồng mãng ba chi tinh anh đại đội, đồng thời đối mặt với đại quyền, hồng môn cùng thanh bang thế tới hung hăng trả thù càng là tuyết thượng ra xương. Vào giờ phút này, đi cây càng cũng giảm đi vào ở ma quỷ hậu viện dương một cây đuốc. Đi cây một cái mệnh lệnh, bảy vương bài bên trong tinh linh đại đội cùng với dư ba cái không chính hiệu lính đánh thuê đội sẽ cùng thì tạo nổi lên phản, vọt vào phân bộ đem đi cây trực thuộc thủ trưởng đắc cho sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ, càng khởi xướng liên tràng máu tanh tàn sát bị đánh không ứng phó kịp ma quỷ trước tiên liền hy sinh rơi mất lượng lớn tinh anh chiến sĩ. May mà ma quỷ rất nhanh sẽ phản ứng lại, một mặt đẩy đến từ đại quyền, thanh bang, hồng môn bên kia áp lực thật lớn đồng thời, một bên lại phái ra lượng lớn chiến sĩ đi vào trấn áp. Cái kia một trận chiến đấu đánh đất trời tối tăm tuy rằng cuối cùng lấy tinh linh đại đội bên này người toàn bộ chết trận kết thúc nhưng là ma quỷ cũng trả giá giá cả to lớn, ma quỷ bảy vương bài bên trong vâng mệnh điều đến tham dự trấn áp độc nhận đại đội cùng tinh linh đại đội đồng quy vô tận, từ đó ma quỷ bảy vương bài chỉ còn dư lại hai đội quân. Ở chiến đấu mới bắt đầu, ma quỷ cũng không phải không nghĩ quá trực tiếp làm nổ những người này đồng hồ đeo tay, nhưng là đi cây nếu quyết định tạo phản, sao lại không đề phòng bọn họ này một tay. Từ chung với thủ hạ của hắn, ở tạo phản hành động trước đó cũng đã toàn bộ bí mật giải trừ rơi mất đồng hồ đeo tay uy hiếp. Điều này cũng làm cho ma quỷ ở sau đó cảm thấy khiếp sợ cực kỳ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đi cây đến cùng là dùng phương pháp gì, có thể thần không biết quỷ không hay liền lượng lớn giải trừ đi số lượng như vậy đông đảo đồng hồ đeo tay. Phải biết, ngón này biểu nhưng là ma quỷ lá bài tẩy, nếu như tất cả mọi người đều có thể dễ dàng giải trừ loại này uy hiếp, cái kia tối được uy hiếp đều sẽ là ma quỷ chính mình, đây là ma quỷ dù như thế nào cũng không cho phép phát sinh sự. Muốn biết đáp án này, cuối cùng chỉ có rơi vào đi cây trên người, nhân dẫn ma quỷ ở mấy đại phân bộ gặp phải tàn sát sau khi thì càng là điên cuồng phái ra lượng lớn sát thủ lẻn vào Trung Quốc đuổi bắt đi cây, nhưng đáng tiếc chính là cho tới hôm nay đi cây nhưng sống rất tốt mà ma quỷ phái ra đi người nhưng là có bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Đương nhiên, đi cây cũng muốn cảm tạ đại quyền, thanh bang cùng hồng môn, nếu như không có bọn họ ở tiền tuyến kềm chế ma quỷ, hắn cho dù bản lĩnh lại cao hơn cũng khó có thể chống đối ma quỷ cuồn cuộn không ngừng phái ra truy binh. Bất quá đối với tất cả những thứ này đi cây không một chút nào quan tâm, vì là ma quỷ bán mạng cũng tốt cùng bọn họ phản bội cũng được, hắn đều chưa từng để ở trong lòng. Bởi vì hắn là cao ngạo đi cây, trên đời độc nhất vô nhị đi cây, càng là trắng trợn không kiêng dè xưa nay sẽ không kiêng kỵ ai đi cây. Trên đời này không có ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là ma quỷ cũng không thể. Cách chương.